Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Nhiệm vụ cấm địa. Báo cáo trưởng quan, độ cao 120 hướng 6 giờ, độ cao 70 hướng 9 giờ. Có 30 tên địch nhân đang xâm nhập vào trận địa quân ta. Tình Tình ở trên phi kiếm vừa ăn đồ ăn vặt vừa báo cáo. Phía trên nàng mấy chục thước, Đường Hòa bắt pháp quyết. Từ giữa biển lửa xuất hiện hàng vạn mũi tên lửa bắn về hướng 6 giờ và 9 giờ. Không thể phủ nhận rằng tác dụng của bà thầy bói Tình Tình trong loại trận chiến tranh đột kích kiểu này rất là lớn. Cứ đánh tới là điểm kinh nghiệm ào ào dâng lên ngay. Nhưng mà... Đừng có hư nữa. Người ta là nhân viên lao động trí óc đó. Lại nói trong hoàn cảnh như Đại Tuyết Sơn này, người còn có thể tìm đâu ra đối tượng hợp tác tốt như ta chứ? Tuy đó là lời nói thật, nhưng Đường Hoa vẫn cứ kiên quyết tỏ vẻ khinh bỉ ả lười này. Bởi vì thật ra chính bản thân hắn cũng muốn được làm một kẻ lười như thế. Coi người ta có khoái không kìa, bố trí một cái trận pháp, thế là cứ có địch nhân nào tiến vào là sẽ phát hiện ra ngay. Còn trâu bò hơn cả radar nơi trận địa nữa. Sau đó chỉ cần báo lại vị trí của địch nhân là xong rồi. Nói thực, Đường Hòa vẫn có phần bội phục Tinh Tinh, vì nàng có thể rèn luyện loại nghề nghiệp lạ này đến mức dũng mãnh như vậy. Nhưng mà suy nghĩ này, Đường Hòa sẽ không nói ra. Bởi nếu không, người ta lại càng cho rằng mình đi ăn trực kinh nghiệm là chuyện đáng phải làm nữa. Hiệu suất rất là cao. Cái trận ghẻ này của Tinh Tinh đã đề cao thuộc tính lửa của Đường Hòa, mà phụ cận khu này lại không có người chơi khác, nên quái vật mọi hướng đều bị hấp dẫn cừu hận đến chỗ gian nhà nhỏ này cả. Lại thêm phần Tinh Tinh đọc tọa độ của chúng, thế là cứ chưa đến 3 ngày thời gian, cấp bậc của Đường Hòa đã là 59 rồi. Dựa theo hiệu suất này mà phán đoán, vậy nhiều nhất 4 ngày là có thể lên tới cấp 60. Đài phát thanh nhân dân Đại Tuyết Sơn thông báo, bởi vì nguyên nhân XX, đài khí tượng Song Kiếm đưa ra cảnh báo tuyết lớn cấp màu vàng. Khu vực trung bộ và trung tâm của Đại Tuyết Sơn ngày mai bắt đầu xảy ra báo tuyết lớn 2 tháng mới có một lần. Báo tuyết sẽ kéo dài đến 3 ngày, đánh quái sẽ được kinh nghiệm linh lực gấp đôi, tỷ lệ rớt đồ tăng gấp đôi. Hy vọng mọi người sẽ chơi đùa vui vẻ, dưới tình huống không bị đóng bằng chết. Sự kiện nhân đôi. Một nam một nữ cùng lấp lóe ánh xào trong mắt. Thật ra là đường dẫm phải phân rồi. Thực ra dựa vào hiệu suất thế này mà tính, vậy thì sau khi bão tuyết, Đường Hòa có thể gần đến cấp 61 đấy. Nghĩa là mình đã có vốn liếng để chết vài lần rồi. Thật ra là ăn ở tốt thì ông trời cũng giúp mà. Vì thế một nam một nữ bắt đầu nghỉ ngơi. Đều là kẻ lười cả mà. Nghe nói có sự kiện nhân đôi, tất nhiên phải để dành sức cho lúc đó chứ. Có điều cũng bởi vì vậy nên mới có thời gian tổ chức tiệc nướng. Khi phân phối công tác, Tình Tình vì có kỹ năng bói toán nên bị phân phối đi nhặt vật liệu gỗ. Tình Tình phản đối, yêu cầu chơi búa kéo bao. Thế là từ thể loại một lần phân thắng bại, tới thể loại 3 lần 2 thắng, rồi 99 lần 50 thắng. Tình Tình không ăn được một lần nào cả, đành phải bắt đắc sĩ, xách theo tiền đồng lang thang trong tuyết tìm củi lửa. Đường Hòa lấy từ trong túi cản côn ra một cái giá nướng, 2 con gà sống, 1 mớ bắp ngô, 3 lốc bia lon, 2 chai rượu đế, 1 đống khoai lang, 1 con dê đã làm thịt sẵn, 1/3 con trâu, 1 ít nội tạng của các loại động vật, các thứ gia vị. Ngoài ra còn có 1 ít hạt bo bo, 1 ít trái cây, 1 ít bánh ngọt, vân vân. Giờ Tình Tình mang theo nữa. Nói túm lại là trong túi càn khôn của hai người có một nửa là chứa đầy mấy cái thứ phi trò chơi này. Đường Hòa gọi nó bằng một cái tên mỹ miều là sinh tồn ngoài dã ngoại. Người không phải là không biết hưởng thụ, chẳng qua do không biết có nên hưởng thụ hay không mà thôi. Tình Tình thật là trâu, mang về đến nửa túi càn khôn củi luôn. Phần nhiều là cành khô nên cứ rót vào một chút rượu đế là chuyện nhóm lửa trở nên đơn giản vô cùng. Gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời. Một vùng ngút mắt là tuyết, có hai người uống bia ăn đồ nướng, ngự kiếm như ở ngoài trần thế, rất là tiêu sái. Tâm tình của hai người đều vô cùng vui. Có điều giữa cái vui lại có một chút gì đó xấu hổ. Nếu như đổi lại là Mặc Tinh, Đường Hòa sẽ không xấu hổ làm gì. Mặc Tinh là thằng bạn của hắn, hắn chưa bao giờ xem Mặc Tinh là nữ nhân cả. Nếu không cũng sẽ không áp tay, giam nạp vào trong từ lâu đến mấy ngày trời. Nhưng Tình Tình lại không phải là Mặc Tinh, không có một chút đặc điểm nam nhân nào cả. Nàng thực sự là một người nữ tiêu chuẩn, hơn nữa còn là một người nữ có lực sát thương khá lớn nữa, vì đang ở khoảng giữa của sự thành xuân và sự thành thục. Đường Hòa nằm trên phi kiếm nhìn mặt trời mông lung, tay trái cầm một chiếc đùi dê 97 phần. Cái này là vấn đề kỹ thuật đấy, bên ngoài thì thấy gần cháy xém rồi, nhưng bên trong vẫn còn máu loãng. Tuy ăn như thế này không hợp vệ sinh, nhưng không thể phủ nhận được rằng nó khá ngon. Dù sao cũng là trò chơi mà. Có cặp đồ sống cũng không đau bụng được. Tình Tình thì nằm bên cạnh hắn, mở to đôi mắt trong, tay gối đầu xì ngốc nhìn lên trên bầu trời đầy tuyết bay. Hồi lâu nàng mới thủ thỉ. Nếu người đẹp trai hơn một chút nữa là được rồi. Đường Hòa sờ sờ cái bụng, có vẻ như còn có thể chứa được thêm một ít nữa đấy. Thế là bèn phát ra một cái hỏa chú, cuốn một miếng thịt lợn nướng lên, đưa tay ra đã chụp được, sau đó bắt đầu gặm. Hắn biết, con bé này lại đang lầm nhầm huyễn tưởng đây. Từ hồi nhỏ, ta đã ước mơ được nắm tay Bạch Mã hoàng tử cùng nhau bước đi trong tuyết rơi, rồi ôm nhau trên cánh đồng tuyết, và giữa gió tuyết sẽ... Quan đùi dê nướng chưa chín không? Cảnh trong mộng đang đẹp biết mấy, người không giày xéo nó không được à? Quan trọng là ta không phải là Bạch Mã hoàng tử, cho dù người có bằng lòng xài tạm đi nữa, ta cũng không làm. Thêm vào ấy. Ê, ta nói này Đông Phương gia tử, vì sao người lại chọn cái tên quái như vậy? Còn đang mơ mộng đấy, phớt lờ đi là được rồi. Quả nhiên Tinh Tinh lại tiếp tục lời mình. Có muốn biết vì sao ta lại chọn cái tên Tinh Tinh này hay không? Nó có nguyên nhân lắm đấy. Hồi nhỏ ta ở chỗ rất rất cao, nhưng mãi chưa từng được nhìn thấy sao trời. Rốt cục có một buổi tối mùa hè kia, tòa thành đột nhiên mất điện. Thế là những thứ ánh sáng quấy nhiễu biến mất hết. Trong khi ta đang sợ hãi, thì cũng đồng thời thấy được những ngôi sao trên bầu trời. Thật xinh, thật đẹp. Các nàng cứ nháy nháy mắt với ta, tựa như đang an ủi ta rằng đừng sợ nữa. Heo, cái đó là bởi vì sự bất quy tắc của ánh sáng mà. Từ hồi tiểu học ta đã biết rồi. Kể từ đó, ta thích cúp điện lắm. Cứ cúp điện là ta lại lập tức cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ chạy lên trên sân thượng. Năm ấy, ta mới lên cấp 3. Còn mấy ngày, ta rất buồn... Thất tính. Ơ, làm sao ngươi biết? Nói nhảm, lúc đó ngươi được mấy tuổi đầu chứ? Cha mẹ chết cũng chẳng bị đả kích bằng thất tình nữa là... Ê, ta nói, ngươi làm ơn đừng có nói chuyện cái kiểu phá hỏng bầu không khí như vậy được không? Ngài tiếp tục đi. Ngày đó, các nàng đã nói với ta thế này. Thế giới này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm. Tình yêu chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Ta đang kể chuyện ngày xưa của một thiếu nữ đó. Ngươi không hé răng gì thì nhiều cũng chi chít hai tiếng đi chứ. Chít chít. Đáng tiếc, trong ngày chỗ nào cũng là ban ngày cả. Có điều tuy ta không trông thấy các nàng, nhưng ta biết chắc chắn là các nàng vẫn còn đang theo dõi ta. Chỉ cần dùng trái tim để nhìn, người sẽ cảm thấy được sự tồn tại của các nàng. Tình Tình nói rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Có những thứ không cần nhắm mắt lại, ta vẫn có thể trông thấy rất rõ ràng. Á? Tình Tình nghe người nhìn Đường Hoa. Ngươi có thể trông thấy các nàng à? Đúng vậy. Lẽ nào ngươi không thấy chúng nó đang lao về phía chúng ta sao? Đường Hoa nhảy bật lên. Chạy giữ mạng kìa. Cái gì thế? Tình Tình quay đầu nhìn lại, sau đó bà hồn chạy mất hai. Vì thấy hàng ngàn hàng vạn khối băng to bằng cái tủ lạnh đang ào ào rớt từ trên trời xuống. Những âm thanh xé gió cơ hồ trong nháy mắt đã tới bên tai của Tinh Tinh. Á, chạy đâu bây giờ? Phạm vi mà mắt thường có thể thấy được ở chung quanh đã bị mưa đá bao trùm hết cả rồi. Chui vào trong lòng đất. Người tức là kiếm, kiếm tức là người. Cái khác thì Đường Hoa không nhanh, chứ chạy giữ mạng lại đặc biệt lẹ. Hắn điều khiển phi kiếm chúi một góc 45 độ từ trên đỉnh nhà xuống dưới. Xuyên qua lớp tuyết dài 2 mét rồi đụng vào mặt đất. Tuy không đau, nhưng mắt vẫn cứ bị nổ đom đóm. Đây là hiệu quả mà trò chơi sẽ không cho phép người thoát được. À! Cái huyệt động nhân công này của Đường Hoa vừa mới được đả thông, còn chưa kịp định thần lại thì trước mắt Đường Hoa đã lại một lần nữa xuất hiện sao trời. Lần này đúng thực là sao trời. Vì Tình Tình giữa tình thế cấp bách đã bám theo Đường Hoa chui vào trong động, đụng cái dầm vào người Đường Hoa. Đường Hoa tức khắc rơi vào trong trạng thái phản kích, sinh mệnh bị tụt xuống một đoạn. Tình Tình còn chưa kịp trả lời, hai người đã cảm thấy mặt đất chấn động, rồi sau đó là những tiếng lùm bùm lộp bộp tán loạn. Vậy là bị mất máu luôn. Uống thuốc thôi. Cái đấy thì Đường Hoa nhanh, tay vừa cua một cái là thuốc sinh mệnh đã kề bên miệng rồi. Tình Tình thì lại luống cuống. Thuốc của ta để đâu rồi? Lúc thường ngươi để ở chỗ nào thì bây giờ nó ở chỗ đó đó. Tình Tình giật mình, lập tức lấy ra một trái nho, cắn một nhát rồi khóc ròng. Không phải, đi đâu rồi chứ? Ấy, ngươi sắp chết rồi kìa. Thuốc của ta đâu? Đường Hoa nhìn qua ống máu của Tình Tình cho bạn đội ngũ, sau đó duỗi tay kéo tóc của Tinh Tinh, móc viên thuốc nhét vào miệng nàng. Nghẹn rồi, ta cần thuốc. Chẳng trách gì người ta hay nói nữ nhân phải nói năng nhẹ nhàng mà, hóa ra là do cổ họng nhỏ đó. Loại thuốc này Đường Hòa một lần có thể nuốt chọn 5 viên, hơn nữa cũng không cần phải uống nước. Đương nhiên, người muốn nhai cũng được. Nhưng mà với Đường Hoa, có thể nuốt chọn thì cứ nuốt, chứ nhai thì phiền phức quá. Với lại mấy viên thuốc này cũng chẳng ngon lành gì. Ầm một tiếng, một cục mưa đá nện thẳng vào gian nhà nhỏ ở phía trên đầu hai người. Không những nện xuyên vào trong phòng, mà còn nện tới mặt đất nữa. Hai người dường như đã bị nảy lên một cái. Nhìn lại hai ống máu thì Tinh Tinh đã gần cạn đáy rồi, còn Đường Hoa bị đánh rớt với 1/3. Lại kéo tóc, rót thuốc tiếp. Tinh Tinh tức giận bừng bừng cắn cho Đường Hoa một miếng vào bàn tay. Coi mình như người chết rồi à? Ngươi là chó à? Đường Hoa lau lau bàn tay lên y phục của Tinh Tinh. Nước miếng dính tùm lum. Ngươi không thể, đừng có kéo tóc của ta được à? Không có ánh sáng mà, kéo tóc của ngươi một cái, ta biết được miệng của ngươi ở đâu ngay. Ngươi nghĩ rằng nó thích lắm à? Không phải là vì cứu ngươi đó sao? Ngươi không biết giao dịch qua à? Vậy. Đường Hoa về giao dịch một ít thuốc sinh bệnh qua. Tình Tình thở phì phì nhận lấy. Đã mưa suốt một tiếng đồng hồ rồi đấy. Đường Hoa. Không phải là mưa bắt buộc suốt 3 ngày đó chứ? Có nói lắm. Ê, người đừng có lộn xộn cái chân được không? Kề sát nhau vậy ta chột dạ lắm nó. Người lóng ngóng chân tay một hồi nữa là cả hai bị ốc vít bắt đi bây giờ. Bắt thì bắt chứ, ta thèm vào mà ở như vậy suốt 3 ngày trời. Nói thì nói vậy, chứ Tình Tình vẫn cứ rụt người ra một chút. Đường Hoa hỏi, chúng ta như vậy có phải là mập mờ lắm không? Bổn tiểu thư không có xưng với ngươi à? Ngươi nói kiểu này lại càng mập mờ hơn đó. Mập mờ thì mập mờ, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì chứ? Tình Tình nói xong thì tỏ ra kinh hãi cực kỳ. Ê, hướng 5 giờ, có 11 tên địch đang tiến về phía chúng ta. Choáng, là xuyên tiết qua đó. Té xỉu, giờ đánh làm sao bây giờ? Đánh một cái là hàng chuột này bị bung ra ngay, lập tức bị mưa đá nện chết liền. Đậu xanh nói chứ, hoạt động nhân đôi. Tiền ốc vít kia bộ uống sản phẩm sữa bột trong nước mà lớn à? Cách 300 mét nữa, vẫn còn đang tiến tới, làm sao đây? Tình Tình đề xuất ý kiến. Có muốn viết chữ độn để chạy không? Chạy đi đâu? Lộ diện một cái là bị nện chết tươi đó. Vậy phải làm sao đấy? Tình Tình nhìn thông tin nhắc nhở từ hệ thống, lại cả kinh lần nữa. Hướng 10 giờ, có một vật thể hoặc một người không rõ thân phận đang đi về hướng ra nhà nhỏ kia. Đi. Vậy phải mang theo cây dù dày bao nhiêu chứ nhỉ? Lẽ nào là dù làm bằng da của Tôn Minh à? Đúng vậy, là đi. Rõ rồi, hẳn là một người. Tình Tình bổ sung. Quân địch hướng 5 giờ đã lui về phía sau, tựa như rất sợ người này. Cách 150 thước, 100 thước, 50 thước. Trước mặt hai người chợt sáng lên, mặt tuyết bị đào lên một lỗ hồng, một chiếc đầu trọc xuất hiện trước mặt Đường Hoa và Mặc Tinh. Đường Hoa nhìn qua là biết đó là NPC rồi, một tiểu hòa thượng, vẻ mặt cười híp mi, nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì. NPC này chắp tay. Hai vị thí chủ, gió mạnh tuyết to mưa đá lớn, có thể dùng bần tăng tránh nhờ vào địa bảo được không? Đường Hoa nhún vai. Ngài tự xem lại đi, chỉ cần ngài có thể chen được vào thì không sao cả. A-di-đà Phật, ý của tiểu tăng là mượn dàn nhà gỗ kia để tránh né nhất thời. Cẩn thận. Tình Tình mắt sắc, bèn chỉ lên bầu trời, trên đó đang có một khối bằng khổng lồ nhắm hòa thượng này mà nện xuống. Bụp một tiếng, trên đầu của hòa thượng này chợt lóe lên Phật quang, khối bằng kia như đụng phải bông vải, khựng lại một cái, rồi trượt sang bên trái, rất nhanh đã biến mất tiêu. Đường Hòa hỏi trong kênh đội ngũ. Lúc cùng bái trời đất ở Tân Thủ Thôn, người đã chọn cái nghề gì thế? Phúc duyên. Tình Tình tỏ vẻ khinh bỉ. Không thấy bổn tiểu thư đây có tiền khí lưu động toàn thân sao? Chào đại sư. Đường Hòa nhiệt tình chụp lấy bàn tay của hòa thượng lay lay vài cái, sau đó mượn sức phá vỡ mặt tuyết bước lên. Đại sư từ nơi nào đến? Đến từ nơi đến. Tiểu hòa thượng chắp tay, về mặt hiền hòa trả lời. Đại sư đi đâu đấy? Tình Tình ở trong động trả lời bằng vẻ mặt uể oải. Đi nơi cần đi. À, hòa thượng sửng sốt, quay về phía huyệt động vái Tình Tình một vái. Ngộ tính, thí chủ thật tốt. Động xanh, thế này mà là ngộ tính tốt cái gì? Ông đây có thể phỏng đoán rằng người là một NPC rất hữu dụng từ việc Tình Tình thêm phúc duyên. Đây mới chính là ngộ tính tốt đó. Hòa thượng lại nói. Thí chủ tuy lấy thần thử tuyết, nhưng mưa đá rừng là sẽ có hơi lạnh tràn đến ngay. Vẫn nên đi vào trong phòng tu bổ phòng ốc, chuẩn bị củi lửa mới nên. Tình Tình nghi hoặc hỏi. Ý hắn là gì? Hắn nói là màn tiếp theo sắp đến rồi. Đúng như lời hòa thượng nói, mưa đá rất nhanh đã dừng. Sau đó trên bầu trời có một tầng sương mù dày đặc chậm chậm hạ xuống. Màn sương này thật lợi hại, cho dù là có chút gió bão thốc lên cũng không bị đóng bằng luôn. Quét mắt nhìn quanh, khắp nơi đất một màu sơ xác, vạn vật đều khô khốc, cảnh tượng tựa như ngày tàn tận thế vậy. Ta bắt đầu mất máu rồi. Tình Tình cả kinh nói. Tới gần lửa chút. Đường Hòa kéo Tình Tình đến gần đống lửa đang được đốt trong phòng. Chết người à, cái nhà ghẻ này thùng lỗ khắp nơi, sương mù còn chưa nói đến là đã bắt đầu mất máu rồi. Lát nữa làm sao chịu nổi đây. Hướng bây giờ có một tin địch nhân đang tiếp cận với tốc độ cao, ít nhất cũng là bóp nhỏ. Đường Hoa vội vàng nhìn qua một khe hở, chỉ thấy giữa vùng tuyết mênh mang có một nam nhân mặc áo choàng đen, tay cầm một trường cung. Người này bắn một nhát, hơn 10 mũi tên đã bắn vút về phía gian nhà ghẻ này. Gục xuống. Một loạt tiếng vàng nổi lên, gian nhà ghẻ này đã có thêm mấy chục cái lỗ hổng, bị bắn thủng rồi. Bắn xong đợt tên này, nam nhân áo bào đen kia ngồi ngay lên trên mặt tuyết, giống như không xem màn sương mù đang chậm chậm hạ xuống kia ra cái gì cả. Hướng một giờ, boss. Đường Hoa nhìn lại, thấy một người mặc áo làm theo phong cách khôi lỗi sư, dừng lại ở cách sàn nhà này chừng 300 mét. Đồng giấy xếp trong tay vung lên một cái, và vì mấy dặm phía sau lưng hắn đã có hàng trăm con thú xếp hàng bày trận. Đỉnh đầu. Một con tuyết ưng lớn chừng mấy chục trượng đang dường cánh lượn vòng giữa màn sương mù, phía trên nóc nhà. Bà con boss đã tuyết sơn cùng bao vây hai tên người chơi. Trước đây từng nói qua quái trong Đại Tuyết Sơn chỉ làm 4 loại rồi. Thứ nhất là loại cơ quan, còn dối người giấy người tuyết. Loại thứ hai, chìm bay. Loại thứ ba, cung thủ. Loại thứ tư, hố bẫy pháp trận. Loại thứ tư có lẽ không có ai thao túng cả, là do hệ thống thiết lập nên mới có. Còn ba loại trước hình như Chu Yếm từng nói, đều có những ảnh đại mạnh mẽ cả. Đường Hòa toát mồ hôi luôn. Nếu hắn đoán không lầm, vậy bà con boss đang vây quanh nhà gian nhà này chính là thủ lãnh ba loại ấy đấy. Là boss trên cấp 6-15. Có điều Đường Hoa lại thấy thắc mắc lắm. Bà con boss cùng đối phó mình và Tinh Tinh, theo mặt phí tổn mà nói thì cũng là lãng phí quá mức rồi. Còn có một khả năng nữa, bà con boss này không phải đến tìm mình, mà là tìm con lừa chọc kia. Vừa nghĩ đến đây, hòa thượng kia đã hít mắt cười. Sau đây có một nhiệm vụ. Dừng. Đường Hoa cùng kính nói. Đại sư đi thong thả nhé. Dựa theo quy củ, NPC sẽ không bao giờ tàn sát lẫn nhau. Một con boss mình với Tinh Tinh liên thủ cũng đã hùng nhiều cát ít rồi, huống chỉ đây có tới 3 con, lại còn cả màn sương mù sắp chụp xuống kia nữa. Nghe vậy Tinh Tinh bất mãn. Gia tử, nhiệm vụ mà, nhiệm vụ cấm địa đó. Vị thí chủ này tầm địa thật tốt. Hòa thượng bèn cấp tốc lấy một bức tượng Phật bằng vàng ra, dúi vào tay Tinh Tinh. Trước khi bão tuyết kết thúc, đưa đến ngồi miếu ở trên một ngọn núi tuyết cách đây 300 dặm, chắc chắn trọng thưởng. Đừng nhận mà, sẽ chết người đó. Đường Hòa khẩn trương lắm. Tình Tình nghe thấy vậy bèn vội vàng đẩy tượng Phật lại. Thứ quý giá như thế này, đại sư cất kỹ đi. Ta không xong rồi. Tiểu Hòa thượng đột nhiên ói ra một bụng máu rồi ngã xuống đất. Tay níu Tình Tình khẩn thiết nói. Vật ấy quan hệ đến chuyện sống còn của 300 sứ huynh đệ miếu ta. Xin thí chủ dù lòng từ bi, đưa vật ấy trở về. Bịa, người tiếp tục bịa đó đi. Tiểu hòa thượng không để ý tới Đường Hoa. Khí lạnh xâm nhập, ta... Sau đó chân giật giật vài cái, đôi mắt trừng lên, rồi ngã xuống đất bất động. Nhiệm vụ này có nên tiếp hay không đây? Hệ thống hỏi, có nhận nhiệm vụ đưa tượng vật vàng trở về hay không? Đường Hoa đạp một đạp vào thi thể của tiểu hòa thượng. Đậu xanh, chết rồi mà còn lưu lại thi thể đấy. Người lừa quỷ à? Có điều đây cũng không phải là vấn đề chủ yếu. Đường Hòa mở cửa gỗ ra, nhìn trái nhìn phải rồi quay đầu lại nói. Không được rồi, Nếu không có màn sương mù này khiến liên tục mất máu, thì vẫn còn có cơ hội. Chứ bây giờ biển tuyết mờ mịt thế này, không biết không thể nào trốn ra ngoài nổi. Trừ phi... Hắn cũng thấy rằng nhiệm vụ cấm địa như thế này là không nhận thật có lỗi với bản thân mình lắm lắm. Loại nhiệm vụ này không phải ai cũng đều có thể gặp được. Năm đó, Phá Toái chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ nho nhỏ ở vành ngoài Đại Tuyết Sơn, mà đã nhận được một đôi kiếm bộ, nổi bật vô cùng. Vậy nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, không biết phần thưởng còn là cái gì nữa chứ? Trừ phi nhân phẩm người tốt N bậc, dùng chữ độn chạy thẳng về hướng đông, sau đó dựa vào thuốc sinh mệnh liều mạng cùi. Độn, chỉ đi được nhiều nhất 10 cây số thôi, chẳng đáng kể. Vậy thì đừng nhận. Nhưng mà không nhận nhiệm vụ, ta không cam tâm. Đường Hoa nói, ta không cam tâm. Hiện giờ thì rõ ràng rồi, chỉ cần ngươi nhận nhiệm vụ một cái là ba con boss kia sẽ đánh tới ngay. Không, người ta không cam tâm mà. Ngươi phải nghĩ cách đi. Nếu không thì ngươi thử từ chối nhiệm vụ, rồi lại ném tượng Phật vào trong túi càn khôn thử xem. Đê tiện vậy à? Tỉnh tỉnh thử, xong rồi trả lời. Không nhận nhiệm vụ, không thể bỏ vào túi càn khôn. Ốc vít còn đề tiện hơn ngươi nữa, đã sớm đề phòng rồi. Tình tình lại cầm tượng Phật lên, bắt đầu rối rắm giữa việc nhận hay không nhận nhiệm vụ. Có 300% lợi nhuận, nhà tư bản sẽ dám làm bất cứ hành vi phạm tội gì, thậm chí là dám mạo hiểm bị xử tử nữa. Giống như hiện giờ, khi sẽ có lợi nhuận đến 1000%, hai người đã không còn thảo luận xem có nên nhận nhiệm vụ hay không, mà là sau khi nhận nhiệm vụ rồi, sẽ làm sao để hoàn thành. Màn sương không còn hạ xuống nữa, nhưng khí lạnh vẫn có thể gây tổn thương đến người chơi. NPC đều là để phục vụ cho người chơi. Nếu Tình Tình và Đường Hoa không xuất hiện ở phụ cận gian nhà gỗ này, Tiểu Hòa Thượng kia sẽ không xuất hiện, mà ba tên boss kia cũng vậy. Đường Hoa với Tình Tình chính là hai người chơi duy nhất ở khu vực trung bộ Đại Tuyết Sơn còn may mắn sống sót trong cơn mưa đá kia, kết hợp thêm phúc duyên của Tình Tình, cho nên mới kích động nhiệm vụ này. Tình Tình chưa nhận nhiệm vụ, ba con boss kia sẽ không động thủ, NPC sẽ không cảm giác được sự tồn tại của thời gian, cho nên bên gấp rút hơn luôn là người chơi. Đường Hoa đẩy cửa phòng bước ra, thấy ống máu tụt cũng không nhanh, chẳng qua là không thể bay lên mà thôi. Nhìn lại ba con boss đang lặng lặng chờ, lần đầu tiên hắn cảm thấy được cảm giác hết đường xoay sở là gì. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Nhiệm vụ thất bại. Tình Tình hỏi, đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi đó chứ? Ta có phải Tom Cruise đâu mà. Đường Hòa dẫm lên trên thi thể của Tiểu Hòa Thượng, bước lên bên cửa sổ quan sát ba tên boss. Cái đáng hận nhất là tên nhóc đồng chọc này, rõ ràng là giả chết mà. Thi thể nói, có phải ta muốn giả chết đâu, các người mà không nói nhảm nhiều như vậy thì ta sẽ phải giả chết để làm gì chứ? Lát nữa các người chết xong, ta còn phải đi lấy lại tượng Phật vàng để dụ dỗ người chơi tiếp theo nữa. Thần là NPC, ta thoải mái gì? Thi thể thì không được phép nói chuyện. Đường Hòa ve ve cầm, coi bộ này phải chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi. Ta có một cách này, nhưng mà không chắc chắn được mức độ đê tiện với chỉ số gian xảo của ốc vít tới cỡ nào, cho nên độ nguy hiểm lớn lắm. Ta nhắc trước người một câu, quy tắc của trò chơi, trước khi bà boss kia lấy được tượng Phật vàng, sẽ không đánh chết được các người, ít nhất cũng sẽ giữ lại 1% sinh mệnh. Một khi sinh mệnh thấp hơn 10%, tượng Phật sẽ tự động rơi xuống. Nhiệm vụ thất bại sẽ không bị tổng truy sát từ toàn khu Đại Tuyết Sơn, nhưng nhiệm vụ thành công sẽ bị. Móa, sao ngươi không nói sớm chứ? Các ngươi dùng cái đầu mà suy nghĩ đi có được hay không? Vì sao lại có tới ba boss chứ? Muốn giết các ngươi, cần phải phiền phức đến vậy sao? Nếu các ngươi không tuân thủ quy củ, thì giờ này đã động thủ cướp mất rồi. Lại nói, có 10 các ngươi cũng không đánh nổi ba con boss này mà. Nhưng các ngươi nên nhớ rằng, boss giết không chết các ngươi. Không có nghĩa là tiểu quái giết không được, cũng không có nghĩa rằng hơi lạnh sẽ giết không nổi. Thi thể lại dãy dãy chân. À, ta lại chết rồi. Ta... Đường Hòa nhắm vào lồng ngực của Tiểu Hòa Thượng đá một phát. Hòa Thượng chết tiệt, rất kiên quyết tiếp tục giả chết. Nhận nhiệm vụ rồi, trong mắt bà tên boss cũng lóe lên ánh sáng. Tình Tình đã phá nóc phòng bay lên. Một... Còn chưa chờ cho bà boss ra tay, Tình Tình đã lấy ra một chiếc bao vải, coi như là quả bóng đá tùy tiện suốt một phát. Sau đó nàng lại lấy ra một chiếc bao nữa, lại đá. Đá liên tục 6 lần, 6 chiếc bao đã rơi xuống 6 hướng khác nhau. Tiếp đó, nhân lúc bà tên boss còn đang rối mù rối mờ, Tình Tình và Đường Hòa tức tốc ngự kiếm, trốn về hướng nam.

Dòng sông chảy canh thủy bắt nguồn từ ngọn núi này, sau đó chảy về hướng nam, nhập vào bàng thủy. Trong nước có một loại dã thú, rành sừng cổ điêu, hình dạng giống đại bàng hoặc chim ưng, nhưng trên đầu mọc sừng dài, phát ra thanh âm giống như trẻ con khóc. Loài thủy thú này có thể ăn thịt người. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Binh chạm. Trong khi Đường Hoa đang còn mải gian khổ phấn đấu nơi Đại Tuyết Sơn, lần hội nghị đầu tiên giữa âm phủ đã được bắt đầu. Đầu tiên, Diệp Vương nói rõ mục đích của lần hội nghị này là truyền đạt tinh thần của thiên đình. Hội nghị sẽ kiên trì coi Tam Thanh là lãnh đạo tối cao. Hội nghị này là một hội nghị ba đại biểu cho lợi ích của toàn thể thành viên trên tiền giới, đại biểu cho lợi ích của toàn thể người chơi dưới phàm trần, đại biểu cho xu thế phát triển của trò chơi. Nó là cánh cửa để mở ra giai đoạn kết nối giữa thiên đình và toàn thể người chơi, cùng tiến cùng lui, thực hiện kế hoạch xã hội hài hòa, ổn định toàn diện. Tiếp theo, Diệp Vương truyền đạt chỉ thị và tinh thần của Ngọc Đế đối với lần hội nghị này, đề nghị các thành viên tham dự hội nghị nên noi theo ba phẩm chất của Ngọc Đế. Tiếp đó, đại biểu của Phật gia, kiêm quan sát viên đặc biệt, Văn Chu Bồ Tát, lên tiếng tỏ vẻ toàn diện ủng hộ tinh thần của hội nghị. Lại tiếp nữa, đoàn đại biểu của ma giới phát biểu, tỏ thái độ ủng hộ về cơ bản đối với hội nghị lần này. Nhưng các ma kêu gọi hai bên nên bình tĩnh khắc chế, hy vọng các bên nên thông qua phương pháp ngoại giao để đạt được mục đích cần thiết. Đồng thời cũng tỏ ý rằng, giữ gìn phàm trần ổn định mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trước mắt. Đồng thời sẽ đề nghị áp dụng chế độ 6 bên gặp mặt trực tiếp, tức là Sivu, Hoàng đế, Ngọc đế, Địa ngục, Như Lai, Tam Thanh, cùng cộng đồng hiệp thương thảo luận vấn đề cấm địa đang khẩn trương này. Đồng thời cũng hy vọng bàn cổ sẽ giá lâm tiến hành thảo luận. Rồi lại tiếp nữa, đại biểu phái chủ chiến là Nhị Lang Thần và đại biểu phái hòa bình là Thái Bạch Kim Tinh của thiên đình cũng lần lượt phát biểu ý kiến. Cuối cùng, Diệp Vương tuyên bố, hội nghị về cục diện khẩn trương do bốn đại cấm địa gây ra lần một chính thức bắt đầu. Thiết lập binh trạm. Bàng hội A, đánh chết quái vật của Đại Tuyết Sơn sẽ được đạt điểm vinh dự. Nếu điểm vinh dự đạt tới số lượng nhất định, đồng thời đánh chết được boss đang chỉ định, thì có thể cắt đất kiến thiết thành trấn cỡ nhỏ. Hệ thống sẽ trang bị cho các loại NPC công năng. Phạm vi trong thành trấn là khu vực an toàn, có thể thiết lập điểm sống lại, không cấm PK. Ở trong bình trạm, thành viên bang hội A giết người không thuộc bang mình sẽ không bị trừ công đức. Người không thuộc bang A sẽ khi tiến vào trong bình trạm sẽ bị bắt buộc phải nộp thuế. Đồng thời bất cứ khoản tiêu phí nào cũng sẽ bị tăng thêm 30% để nộp vào kho tài chính của bang hội. Bất cứ bang hội nào cũng đều có thể tấn công vào binh trạm. Thời gian 4 tiếng đồng hồ, nếu giữa binh trạm không còn thành viên nào của bang hội A, thì tức là binh trạm bị công chiếm thành công. Số binh trạm cao nhất trong mỗi cấm địa là 24, mỗi bang hội được kiến thiết nhiều trạm. Lần hội nghị này chủ yếu là thảo luận về vấn đề ấy. Thiên đình đã dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề phức tạp nhất. Đồng thời cũng lần nữa biểu thị sự quan trọng của một bang hội mạnh mẽ. Đề tài thảo luận đứng hàng thứ là nội dung về binh trạm, trong đó bao gồm cả máy tuyên bố nhiệm vụ trong Đại Tuyết Sơn. Mọi bang chúng đều có thể nhận nhiệm vụ, chủ yếu đều là đánh quái cả. Đầu tiên là được kinh nghiệm, thứ hai là có thêm tiền. So với nhiệm vụ bang hội thì mấy cái nhiệm vụ này hấp dẫn hơn nhiều lắm. Ngoài ra còn có các phương tiện phòng ngự đồng bộ trong binh trạm nữa. Chỉ cần có tiền và hoàn thành một nhiệm vụ không mấy khó khăn là có thể kiến thiết được. Hơn nữa chủ bang còn có thể thiết lập phần xuất nhập của binh trạm, chẳng hạn như là cấm những người chơi khác tiến vào, nếu cố ý tiến vào sẽ bị các phương tiện phòng ngự tấn công, vân vân. Hội nghị vừa mới kết thúc, Vô Biên Đặc Sản đã tức khắc phát hành truyền bản ngay. Trước hội nghị, Tuần Bình đã sai người lập bang hội, sau đó dùng những thiệp mời chờ bán hết để xuống ẩm phủ tham dự. Truyền bản bình luận một cách khách quan về lần hội nghị này. Họ cho rằng sau hội nghị, những bảng hội có thực lực sẽ càng được lợi nhiều hơn. Hệ thống đang cổ vũ cho các bảng hội chơi trò ăn cá lớn. Chơi trò cá lớn ăn cá bé ăn con tôm. Bức bách cho các bảng hội có thực lực nhỏ yếu không thể sinh tồn tiếp được. Đến cuối cùng phải bị giải tán sáp nhập. Sau khi hội nghị kết thúc, Nhất Kiếm Cầu Bại tỏ ý. Sẽ khai trường thêm 3 phần đà. Hy vọng những người chơi có thực lực sẽ gia nhập với bọn họ. Song Sự Hạo Nhiên cũng tỏ ý sẽ bắt đầu khai mở thêm phân đà. Đồng thời sẽ đẩy nhanh tiến độ thăng cấp của bang hội. Tam Thương tuy không có thực lực như hai bang này, lại vẫn nghèo đến xác sơ, nhưng không thể phủ nhận được là lạc đà có thể gây chết cũng còn lớn hơn con ngựa. Phong Vân Nộ đã tỏ ý rằng hắn sẽ lập tức gom góp hết tài nguyên, nhưng ít nhất sẽ mở được thêm một phân đà, đồng thời sẽ phái người chuyên làm nhiệm vụ bác hội, đưa Tam Thương nhanh chóng thăng cấp trong một thời gian ngắn. Các bảng hội thấp hơn một bậc tỏ ý rằng sẽ cắn cho được một miếng bánh ngọt cấm địa kia. Bảng hội nhỏ thì lại tìm kiếm những bảng hội có thực lực để xác nhập vào, hoặc xác nhập lẫn nhau, gia tăng thế lực, nhằm lấy được quyền chiếm lĩnh một binh trạm trong cấm địa. Cấm địa trước giờ vẫn luôn là nhạc viên của những người mạo hiểm. Một khi binh trạm được xây dựng, tức là sẽ xây nhà mình thẳng trong trung tâm của nhạc viên. Có thể nghỉ ngơi, có thể luyện cấp, có thể làm nhiệm vụ. Hấp dẫn như vậy nên không có bảng hội nào có thể cự tuyệt được cả. Theo nguồn thông tin không đáng tin cậy, Song Sư Hạo Nhiên đã phái ra một đội tinh anh đến Biển Đông để mở bình trạm đầu tiên của mình rồi. Đường Hoa lấy đặc sản do phi kiếm truyền thư đưa đến, lật xem. Ta nói này Tinh Tinh, trong thời kỳ quan trọng như thế này, sao ngươi không quay về hỗ trợ vậy? Thôi kệ đi, có Sương Vũ tỷ với ca ca của ta mà, mấy chuyện đó họ sẽ xử lý thôi. Ta đi giúp, sẽ làm loạn thêm thôi hả? Chật chật, coi bộ ngươi hiểu rất rõ về chỉ số thông minh của mình nhá. Ừ, cao hơn ngươi một điểm. Sao lại thế được? IQ của ta cao tới 168 lần đó. Vậy ta sẽ là 169. Giá từ chết tiệt, ngươi muốn chết à? 79% kinh nghiệm, còn có 21% nữa là lên cấp rồi. Đường Hoa luyện cấp rất chi là thuận lợi. Hắn không gấp, không phải cứ luyện đến cấp 60 là được. Hắn nhất định phải luyện dư ra 10%. Phòng trường hợp tử vong ngoài ý muốn. Người lan lộn trên giang hồ, sao tránh khỏi chuyện bị đâm chứ? Nhưng mà tiếp sau đó, chuyện luyện cấp lại trở nên tẻ ngắt rồi. Chủ yếu là vì quái ít quá. Nơi mà hai người chiếm cứ vốn giống như một giọt mật vậy. Cứ có đám kiến cuồn cuộn không ngừng bò đến để khuân vác. Nhưng bởi vì cái hội nghị kia, với lại gần chỗ họ có một con đường vàng, thành ra bằng nhất kiếm đã phái ra mấy trăm người cắm chỗ đánh điên cuồng rồi. Quái thiếu, dĩ nhiên hiệu suất phải xuống thấp thôi. Có điều còn may là cái nhãn hiệu Đường Hoa này vẫn còn tốt lắm. Cộng thêm việc Tình Tình là thân thích của lãnh đạo, nên hai người bọn họ không bị ai quấy rầy cả. Bằng nhất kiếm vẫn còn lưu lại một không gian sinh tồn không nhỏ cho họ. Thư sinh biết rất rõ rằng, dù Đường Hoa có không muốn đi, thì sớm hay muộn gì cũng phải đi thôi. Bọn họ đã quay khắp khung chung quanh khu vực vàng này của Đường Hoa rồi. Nếu bây giờ mà bắt người ta nhượng địa bàn, vậy 10 phần có 8-9 là sẽ trở mặt ngay. Tuy có bảng hội làm hậu thuẫn, không sợ Đường Hoa, nhưng chỉ vì một người mà khiến cho cả bang hội phải lâm vào cảnh gà bay chó sủa thì thật không đáng giá chút nào cả. Tình Tình cũng không quan tâm đến việc nhất kiếm quây đất. Sương Vũ chỉ dự kiện thiết lập một binh trạm ở địa điểm phổ thông mà thôi, còn trọng điểm thì là ở Biển Đông. Có Đường Hòa ở đây, tất nhiên Tình Tình phải biết địa điểm vàng của Biển Đông ở nơi nào rồi. Bang Song Sư thành công tránh đi cuộc phân tranh nơi Đại Tuyết Sơn. Tuy trước mắt Đại Tuyết Sơn là nơi hấp dẫn nhất, nhưng Biển Đông mới là yếu địa đáng giá cho chiến lược phát triển trường kỳ. Công cuộc chiếm đất mới bắt đầu được tuần đầu tiên, đã xuất hiện hai trận quyết chiến sông mái rồi. Nguyên nhân quyết chiến đều giống y hệt nhau, đó là hai bang hội cùng đồng thời quay một khu. Lúc trước mọi người còn có phần hòa bình kiếm điểm vinh dự nơi đây, nhưng bởi vì một lần ngộ thương cho nên sự uất ức của hai bên đã bị bộc phát. Nhân số tham gia lần quyết chiến đầu là 5.000 người, kéo dài một ngày một đêm, rốt cuộc đều chết khỏi Đại Tuyết Sơn hết giáo. Thế này vẫn còn chưa xong, sau khi sống lại nơi Trung Nguyên, hai bên đều cùng giơ cờ lên, đồng thời thiết lập đối phương trở thành bang hội đối địch. Thế là không những bang chúng hai bên không thể tổ đội với nhau, mà đánh chết người bên kia còn không bị trừ điểm công đức nữa. Lần quyết chiến thứ hai mất mặt hơn nhiều, là bên Tam Thương đi cướp địa bàn của một bang hội nhỏ. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, đuổi được người ta ra ngoài. Tiểu bang hội nọ cũng không bỏ qua, lập tức liên hệ với những tiểu bang khác, chuẩn bị thành lập liên minh thảo dân. Nhất định phải cắn cho được một miếng trong cái bánh Đại Tuyết Sơn kia, đồng thời cũng là để báo cừu rửa hận. Lúc Đường Hoa đến cấp độ 60, bình trạm đầu tiên của thần chỉ lĩnh vực được thành lập. Tiếp đó thử sinh đến thường lượng với Đường Hoa hồi lâu. Đường Hoa bèn nhường lại khu vực đánh quái, thế là bình trạm đầu tiên của nhất kiếm được thành lập. Sau đó Sòng Sư Tam Thương cũng đều thành lập bình trạm của mình cả. Thực lực mạnh một chút thì chiếm được bình trạm đầu tiên là đã cảm thấy thỏa mãn, bắt đầu thám hiểm Biển Đông. Thực lực yếu một chút thì mong mở được binh trạm thứ hai. Nhưng 24 khu vực của Đại Tuyết Sơn đều đã có bang hội bắt đầu đánh kiểm điểm vinh dự hết rồi. Thế là mấy màn bức cướp cưỡng đoạt xảy ra. Trong nhất thời khói báo động nổi lên khắp tứ phía Đại Tuyết Sơn. Có điểm sống lại trong bình trạm làm chỗ dựa, cứ thế chỗ nào hợp ý là băm hết luôn. Cứ thế chỉ số NPZ trong song kiếm, cũng tức là mức độ nóng trung bình, liên tục tăng lên. Bình chạm XX, một bình chạm của một bang hội phổ thông. Đường Hoa cũng không biết bang chủ bang này là ai. Cô không nhớ nổi mình có đứa bạn nào trong bang hội này hay không. Thế là hắn đành rất bất đắc dĩ nộp 20 bạc ra làm phí thông hành. Tình Tình đã quay về rồi. Đường Hoa đánh một mình đến ói ra 3 lần. Rốt cuộc cũng kết thúc hành trình luyện cấp. Trên đường quay về, hắn nhìn lại đồ ăn đồ uống trong túi càn khôn của mình, một uống miếng nước nóng. Thế là dừng lại nơi đây. Vừa mới bước chân vào thành trấn, đã đối mặt ngay với 3 tên bang chúng thần chỉ lĩnh vực. Hơn nữa còn nhìn chằm chằm mình trong 0,01 giây nữa. Đường Hoa bèn thuận tay xử lý ngay tắp lự. Không bị trừ công đức. Thật là không thú vị chút nào. Kẻ côn đồ hành hung trên đường, vậy mà không có ai quản cả. Cho dù là lính tuần tra của bang XX cũng mặc kệ. Họ chưa bao giờ có ý định kiến thiết cho bình trạng của mình thành một đại gia viên hài hòa cả. Chỉ cần không phải là thành viên trong bang mình bị giết, vậy họ sẽ không hơi đâu mà đi khởi động trang bị phòng ngự. Lại nói, hiện giờ mới chỉ được có 2 tòa tháp màu tím kim thôi. Chưa chắc đã có thể làm gì được kẻ côn đồ này. Đặt bao hết rồi, xin lỗi. Đường Hoa vừa định bước lên trên tửu lâu, đã bị 2 người chơi đứng ngoài cửa cản lại. Huy hiệu có phần quen thuộc, hẳn là bên mình hết đây. Toàn trấn chỉ có 1 cái tiểu lâu. Các người nói bao là bao à? Đường Hoa nổi giận. Mình đã phải giao 20 bạc ra. Chẳng phải là vì không muốn phải gặm lương khô nữa đó sao? Ăn không ngồi rồi còn mày đặt bao làm gì? Bọn ta nói bao thì đã thế nào? Lại bức mình phải giết người nữa rồi. Ông chỉ muốn giải quyết vấn đề ấm no thôi mà. Vì sao? Vì sao? Gia Tử Ca. Một tên người chơi phường sĩ từ trầm tử lâu bước nhanh ra. Đã lâu không gặp Gia Tử Ca đấy. Đã lâu không gặp, gần đây thế nào rồi? Đường Hòa vội nhiệt tình bắt tay. Đây là ai dứa? Hình như có chút quen mắt đấy nhỉ. Tục nữ có nói người quỳ nhiều thì sẽ hay quên. Mình đây là người hay đứng mà sao cũng hay quên đấy nhỉ. Thường thôi. Từ quỷ giới chết trở về, nghe nói là Gia Tử Ca đã qua quỷ giới luôn rồi. À, Đường Hòa giật mình. Tên này 10 phần có 8-9 là phương sĩ đi cùng với sát và lang đến quỷ giới, rồi bị cho vào nồi nấu đây mà. Tên là Vạn Khô gì ấy? Nhất tướng công thành Vạn Cốt Khô. Ê, cái tên đáng ăn đòn thật. Mình tuy không chú ý gì đến hắn, có điều cũng đã từng đi quỷ giới với nhau. Người ta ít nhiều gì cũng biết mình. Thêm nữa là còn có chút giao tình đồng hoạn nạn, cho nên có nhiệt tình chút cũng dễ hiểu thôi. Đương nhiên hoạn nạn là phần hắn, phú quý là phần mình. Một người chơi đứng trước cửa hỏi. Vạn Vật, bạn ngươi à? Vạn Vật Khô Vinh. Đúng vậy, Gia Tử Ca, đi, vào bên trong uống mấy chén đi. Được. Đường Hoa có chút xấu hổ, tên Vạn Vật này hình như là người chơi trong thần chỉ lĩnh vực đó. Mình vừa mới chém bà huynh đệ hắn, thế mà hắn đã kéo mình đi uống rượu rồi. Lẽ nào người trong thần chỉ lĩnh vực đều có đam mê thế này sao? Vừa tiến vào trong cửu tửu lâu, đã thấy một chiếc bàn ghép thật là dài, hai bên trái phải đã đứng đầy người. Hai bên bà lại ngồi mỗi bên mấy người, nhìn thoáng qua thật giống 2 nhóm xã hội đen đang đàm phán vậy. Gia Tử. Thủ lãnh đàm phán phía bên trái đột nhiên đứng lên, sừng sốt hồ một tiếng. Sương Vũ. Đường Hoa lại càng sừng sốt hơn. Bằng sầm sư từ lúc nào đã đàm phán hòa bình với người ta rồi? Không phải vậy, là bạn của ta. Phản ứng của Sương Vũ rất nhanh, tức khắc đã biết Đường Hoa đang thắc mắc điều gì. Có điều mà chữ nghĩa của mấy câu biện hộ này hình như có phần khó giải thích nhỉ? Ha, chẳng trách gì mình cảm thấy Huy Hiệu hồi nãy có phần quen thuộc mà. Hóa ra là của tên sát vô xá bên huyết chiến đồ thành đấy. Bang hội nhỏ xíu như vậy mà cũng đòi lập binh trạm à? Đường Hoa nhiệt tình bước qua bắt tay với Sừng Vũ. Người béo lên rồi. Bao nhiêu lời khách khí đều nghẹn lại trong cổ họng Sừng Vũ hết sáo. Cái này gọi là mắng thì không tốt, đánh thì không thành đấy. Mà mọi người đều đang nhìn cả. Đánh hay mắng, hắn sẽ chỉ làm tăng độ mập mờ lên mà thôi. Nhưng không đánh không mắng thì bản thân mình lại thấy khó chịu lắm. Mấy tháng trời không gặp nhau, vừa gặp là đã bảo người ta béo lên rồi. Nữ sinh nào mà chịu nổi chứ? Vạn Vật chợt cười sang sảng, nói. Hóa ra đều là bạn bè cả. Lang Ca. Sát Phá Lang. Đường Hòa lầu mớ mồ hôi, chỉ lo chấm mút bàn tay non mịn nhỏ nhắn của Sừng Vũ mà quên mất Tiêu thì cầm đầu đàm phán bên thần chỉ lĩnh vực rồi. Hắn quét mắt nhìn qua, chủ chốt đàm phán chính là Thắng Giả Vi Hậu, phó chủ đàm phán là Mông Mông với Sát Phá Lang. Cung thỉnh không bằng vô tình gặp mặt. Ông đây chỉ muốn ăn chút đồ nóng thôi, Làm sao mà ai nấy cũng đều gặp được vậy nè. Ngươi còn không buông tay ra? Sương Vũ nhắn tới một câu. À? Đường Hoa vội vàng buông tay của Sương Vũ ra. Trời đất lương tâm mà, vừa nãy mình chỉ nghĩ làm sao để phá vây thôi, chứ tuyệt đối không có ý gì Sương Vũ đâu đó. Sắp phải làng cộng thêm gần 30 tên cao hảo thủ, phần thắng của mình từ một nửa lại bị trừ thêm một chút nữa rồi. Vạn Bật nói. Đều là người quen cả, ta thấy mà chuyện dễ thương lượng rồi. Ai là người quen với hắn? Mộc Mộc với Sát Vả Làng cùng hừ lên một tiếng. Không sao cả, các người có dễ thương lượng hay không cũng chẳng vấn đề gì. Mình cũng không muốn gặp mặt Sát Vô Xá cho lắm. Hai bằng hội đối chọi nhau, mà tất cả đều là cừu nhất của mình cả. Do mình nhiều cừu nhân quá, hay là ăn ở quá tốt vậy nhỉ? Thắng Giả Vi Hậu nói. Cũng tốt, gia tử đến cũng đúng lúc lắm. Nếu người không giúp bên nào cả, vậy cứ làm trọng tài đi, được không? Được. Đường Hoa không khách khí, ngồi xuống bàn gọi. Tiểu Nhị, theo danh sách này, mang đồ ăn lên. Dọc đường đi, hắn đã vừa chảy nước miếng vừa ghi tên đồ ăn rồi, khá là tiết kiệm thời gian, hiệu suất lắm. Sở Vũ nói. Gia tử, ăn là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ à? Đường Hoa cười hè hè. Mỹ nữ là chuyện lớn, các người cứ nói chuyện phần các ngươi, ta thật sự chỉ đến để ăn thôi à. Đừng đi tới hắn. Sắp phải làng tỏ vẻ khinh bỉ. Chúng ta tiếp tục đi. Đúng rồi tiểu lang, ta 60 rồi. Ngươi liền nhánh vậy? Sắp phải làng kinh hãi cực kỳ. Thằng nhãi này ngồi hòa tiễn mà thăng à? Hồi đánh Vũ Văn Thác mới 56, 57 thôi hả? Vậy mà mới hơn nửa tháng đã lên 60 rồi. Các người tiếp tục đi, đồ ăn của ta tới rồi. Đồ chết bầm. Sắp phải làng đã hạ quyết tâm rồi, nhất định phải lên cấp 60 để thằng ma kiếm lên thất sai mới được. Nếu không thằng nhãi này hắn còn không cưỡi lên đỉnh đầu mình quất roi đấy à? Sư Vũ nói. Sự thật là huyết chiến đồ thành đã đánh ở khu vực kia suốt 7 ngày rồi. Các người cố ý chen tay vào trong đó, có phải là không phúc hậu lắm không? Thắng Giả Vị Hậu lắc đầu. Quỳ đất mà Sư Vũ, người nào mạnh thì được thôi. Nếu trò chơi không cho phép PK, về bọn ta đành chịu. Nhưng lại nói, không phải huyết chiến đã cướp nó từ một tiểu bang hội đó sao? Nếu hắn có thể cướp, vậy tại sao bọn ta không thể cướp chứ? Cướp thì cướp, ai sợ ai? Sát Vô Xá đập bàn đứng dậy. Cướp cái máu. Đường Hòa tiếp tục ăn mì u đôn. Cao thủ bên người ta nhiều hơn bên ngươi, nhân số lại nhiều hơn bên ngươi, lại có bình chạm nơi Đại Tuyết Sơn nữa. Ngươi lấy cái gì mà đòi đua với người ta? Đồ con nít xanh. Sương Vũ thản một hơi, kéo Sát Vô Xá ngồi xuống. Thắng Giả Vi Hậu, thần chỉ lĩnh vực các người đã có một binh trạm rồi mà. Đúng, lời các người nói là đúng. Nhưng Vô Xá là bạn cũ của ta, người xem có để cho hắn chút thể diện được không? Mọi người đều đang chơi trò chơi cả, hà tất gì phải cứ đánh đánh giết giết chứ. Thể diện, ta quen với người lắm sao? Nhưng Thắng Giả Vi Hậu không nói ra câu này, mà lại mỉm cười. Đó là lẽ đương nhiên. Sương Vũ, chúng ta quen biết cũng đã lâu rồi, tuy không coi là hảo tỉ muội, nhưng cũng là quen thuộc lắm. Có điều, người xem, người trong bang của ta rất là nhiều, bên huyết chiến là ít người, cho dù bọn ta không cướp, nói không chừng ngày mai sẽ có người khác đến hạ thủ thôi. Đúng vậy, đều là người quen cả, một bên là hảo tỉ muội, một bên là hảo huynh đệ của ta. Ta thật muốn nhìn, không muốn nhìn thấy cảnh hai bên mỗi ngày phải đánh đến máu chảy đầu rơi chút nào. Thắng Giả Vi Hậu thở dài. Sừng Vũ à, chuyện này thường không phải do ta làm chủ được. Người cũng biết ông xã ta độc đoán chuyên quyền rồi đó. Ta có lòng muốn giúp lắm, nhưng đành bó tay. Đúng rồi, gia tử, người có nhận định gì không? Thắng Giả Vi Hậu rời mục tiêu đi, không muốn dây dưa với Sừng Vũ nữa. Nếu không phải là Sừng Vũ ra mặt, nàng đã chẳng thèm hạ mình đàm phán rồi. Sừng Vũ dù sao cũng là người của song sư. Tuy đã thành mình chỉ là giúp bạn bè, là chuyện tư nhân, nhưng người sáng suốt thì không nên làm những chuyện hồ đồ. Ta, nhận định. Đường Hoa vừa ăn vừa nói. Không muốn đánh nhau mà lại muốn giải quyết được vấn đề. Vậy, cứ chờ đoán số đi. Thắng Giả Vi Hậu cười nói. Gia tử là có lý đấy. Nếu đoán, nếu trời, có điều trời đoán số thì trẻ con quá. Sừng Vũ, chỉ bằng như vậy đi. Chúng ta cứ tuyển người ở ngay trong tử lâu này. Mỗi bên tuyển ra 5 người, thi đấu phần thắng bại. 3 trận 2 thắng. Nếu ta thua, vậy thần chỉ lĩnh vực bọn ta sẽ tức khắc đi ngay. Nếu ta thắng, mật sát của xà bang chủ cũng bằng lòng. Vậy có thể gia nhập bang của chúng ta. Thực ra trước giờ chúng ta vẫn luôn tán thưởng tâm huyết của vô xá bang chủ đấy. Là kẻ lời hứa đáng giá 1000 vàng. Dám làm thì dám chịu. Nhìn bây giờ, nam nhi có cá tính như vậy đang càng ngày càng ít rồi. Đâu có, đâu có. Sát vô xá vội vàng khiêm tốn, mặt đó có chút đỏ. Còn mụ này có chút lợi hại đó. Đường Hòa liếc qua thắng giả vi hậu một cái. Chỉ có một câu nói thôi đã khiến trợ sát vô xá có hảo cảm với nàng rồi. Hơn nữa còn có thể bức bách Sừng Vũ phải đồng ý tỉ thí nữa. Vô xá, người thấy sao? Sừng Vũ hỏi sát vô xá. Bất cứ ai cũng đều có thể thấy được. So sánh đội hình hai bên thì điểm số tuyệt đối phải là 5-0. Có thể. Sát vô xá trả lời. Thi đấu chỉ khổng phận của trấn, ra khỏi trấn là thua, chết là thua, có thể đầu hàng. Trận đầu tiên. Bạn của ngươi bị ngớ ngẩn à? Đường Hòa bừng giết của đứng trước cửa tửu lâu, nói với Sừng Vũ. Rõ ràng sẽ thua mà. Không ngớ ngẩn thì còn làm gì được nữa. Thần chỉ lĩnh vực người ta đã cấp trắng trợn thế mà. Hiện giờ có một cái bậc thang để xuống rồi, lại còn có thể diện để xác nhập vào thần chỉ lĩnh vực nữa. Coi như là kết cục không tệ rồi. Lẽ nào người thực sự cho rằng mặt mũi ta trắng lắm à? Sừng Vũ ngồi bên cạnh Đường Hoa, dùng hai tay chụp lấy con cua của hắn. Ấy, ta có bệnh truyền nhiễm đó. Cúm lợn à? Sừng Vũ tỏ vẻ khinh bỉ. Coi cái bản mặt hẹp hòi của ngươi kìa. Ta nói này, binh trại bên biển Đông sắp khai trương rồi đấy. Có hứng thú nhập bang không? Tùy tiện vậy. Đường Hoa thật sự không quan tâm. Vào bang cũng không có nghĩa là hắn sẽ không chặt người bên đó. Mà không vào bang cũng không có nghĩa là hắn sẽ không chặt. Có điều một khi ta mà vào bang, vậy cái phần đường chỗ Tình Tình có thể sẽ là làm ầm lên cho coi. Trừ Nhu Mễ, Mặc Tình với Tiền Sứ giả, ai nấy cũng đều coi ta là tên đứng đầu trong tứ hại cả. Người cũng biết à? Đúng rồi, người qua 60 rồi, có phải định sẽ độ kiếp không? Cũng có ý đó. Có điều trong lòng không chắc chắn lắm. Ta khuyên ngươi đừng nên mạo hiểm. Hiện giờ thần thủ ngươi đã rất lợi hại rồi, cần gì phải mạo hiểm như thế chứ? Một khi thất bại, vậy ngươi sẽ chẳng còn lại gì nữa cả. Đường Hòa hỏi. Nếu thực sự thất bại rồi, vậy ngươi có còn coi ta là bạn không? Ngươi coi Sừng Vũ ta là người nào? Sừng Vũ hầm hầm liếc Đường Hòa một cái nói. Nếu thực sự thất bại, vậy tỷ tỷ ta sẽ che chở ngươi. Vậy bây giờ che chở người ta luôn đi. Ta nhổ, kinh tởm. Sừng Vũ dùng mình một cái. Ngươi có biết tòa miếu nào trên núi không? Miếu? Miếu Tuyết Sơn à? Đường Hòa gật đầu. Ta biết. À, ngươi biết à? Sừng Vũ giao dịch cho Đường Hòa một thứ. Đường Hòa nhìn lại là một tấm tàng bảo đồ, trên có vẽ một tòa miếu, nhưng chẳng thấy có lời giới thiệu nào cả. Sừng Vũ tổ đội với Đường Hòa, nói. Tấm bản đồ này là ta nhờ người ta thuận tay mua được đó. Nghe nói là có người trong bang ta đánh một con boss nhỏ lấy được. Nhưng bọn hắn đã tìm suốt 2 tuần rồi mà không tìm được cái núi nào có miếu cả. Nếu lúc nào ngươi rảnh, hú ta, ta sẽ giúp. Được, có điều ngươi phải chờ ta mấy ngày đã. Ta đang bận chuyện. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.